Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 755, lão hữu trùng phùng. Mập mạp, những người kia hậu sự đều xử lý thế nào? Nghiên cứu căn cứ bên trong. Lăng Trần ngồi ở văn phòng bên trong, hỏi đến Hồ Phi tình huống. Tất cả an bài xong, không có vấn đề gì. Bất quá, chúng ta bây giờ mặt đối không ít vấn đề. Người lần trước cho ta tấm thẻ kia bên trong có sung túc tiền tài. Chuyện tiền không cần quan tâm, nhưng chúng ta bây giờ khuyết thiếu nhân thủ. Tương Vân Khải thật vất vả nuôi dưỡng một nhóm tinh anh. Thế nhưng là, đi qua hai lần biến cố, chết thì chết, thương thì thương, đã không có nhiều người có thể dùng. Tuy nhiên chúng ta có thể từ bên ngoài thuê người tay. Nhưng trung thành là cái vấn đề lớn. Nghe xong Hồ Phi, Lăng Trần bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Những vấn đề này đúng là vấn đề lớn. Nếu như không thể nghĩ biện pháp giải quyết, nghiên cứu căn cứ an toàn liền không chiếm được bảo hộ. Tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Nhân thủ, Lăng Trần cười khổ một tiếng. Chính mình căn cơ vẫn là quá nông cạn. Không giống bí xã cùng thiên cơ các. Nội tình phong phú, vô luận là tài lực vẫn là nhân lực cũng không thiếu. Nghĩ nghĩ, Lăng Trần nói ra, mập mạp. Người đem bên trong căn cứ nhân thủ thống kê một chút. Nhìn xem chúng ta có thể động dụng nhân thủ có bao nhiêu. Được rồi, chờ Hồ Phi sau khi đi. Lăng Trần túi bên trong vang lên một trận êm tai chuông điện thoại di động. Lấy điện thoại cầm tay ra. Nhìn lấy điện báo biểu hiện dãy số. Lăng Trần liền tranh thủ điện thoại kết nối. Mỉm cười nói ra, Chu Tuấn, hôm nay làm sao bỏ được gọi điện thoại cho ta? Đây không phải đến Đông Hải thị tới rồi sao? Đây là địa bàn của ngươi. Ta đương nhiên đến gọi điện thoại cho ngươi. Ấy, ngươi về có tới không? Nếu là có rảnh rỗi, có phải hay không đến tận tình địa chủ hữu nghị? Đương nhiên không có vấn đề. Lăng Trần cười ứng nói. Ngươi người ở đâu? Ta hiện tại tới đón ngươi. Cùng Chu Tuấn đã hẹn thời gian địa điểm. Lăng Trần lập tức lái xe hướng mục đích tiến đến. Cũng không lâu lắm, Lăng Trần liền đi tới Đông Hải thị một lầu uống trà. Tiến vào bao xương, chỉ gặp Chu Tuấn cùng Chu Kỳ đều ở. Hai người đang ngồi ở gỗ thật trên ghế, nhàn nhã thưởng thức trà. Chu lão, Lăng Trần lên tiếng chào hỏi. Tới rồi, Chu Kỳ chỉ cái ghế bên cạnh. Nói ra, ngồi đi, Lăng Trần gật gật đầu. Ở Chu Tuấn bên người ngồi xuống. Người thụ thương rồi. Chu Kỳ đánh giá Lăng Trần. Gặp hắn khí sắc không tốt. Không khỏi nhiều hỏi một câu. Ở thiên cơ các thụ một chút vết thương nhỏ. Không có gì đáng ngại. Nói xong, Lăng Trần lời nói xoay chuyển. Hỏi, Chu lão, các ngươi chạy thế nào đến Đông Hải thị rồi? Ai, đừng nói nữa. Chu Kỳ còn chưa mở miệng. Chu Tuấn đã nhận lấy lời nói đầu. Nói ra, chúng ta rời đi thiên cơ các về sau. Bốn phía đi lòng vòng. Không có một cái an thân địa phương. Cho nên liền chạy tới Đông Hải thị tới. Muốn nhìn một chút có chuyện gì làm. Kiếm miếng cơm ăn. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi trong lòng nhất động. Đề nghị nói, Chu lão, các ngươi nếu không phải không chê. Ta ngược lại thật ra có cái công tác cung cấp cho ngươi nhóm. Ngươi có công tác cho chúng ta. Chu Tuấn nhiều hứng thú mà hỏi. Lăng Trần, không tệ a, lại muốn khi lão bản của chúng ta. Đến, người nói cho ta một chút. Đến cùng là công việc gì? Lăng Trần cười nói. Còn là của các ngươi nghề cũ. Chu Kỳ trước kia ở thiên cơ các là tổng quản thân phận. Phụ trách trong ngoài ngoài tất cả mọi chuyện. Không chỉ có năng lực, hơn nữa kinh nghiệm phong phú. Nếu có hắn hỗ trợ quản lý nghiên cứu căn cứ, nhất định có thể nhẹ nhõm không ít. Trừ cái đó ra, điểm trọng yếu nhất là Chu Kỳ vẫn là một tên địa bảng cao thủ. Có một vị địa bảng cao thủ tọa trấn nghiên cứu căn cứ. Dù cho lại đụng đến địch nhân tập kích, bọn hắn cũng có sức phản kháng. Nghe Lăng Trần đề nghị, Chu Tuấn nhìn lấy Chu Kỳ nói, lão đầu tử, ngươi cảm thấy thế nào? Hiện tại thiên cơ các la trở về không được. Chúng ta ông cháu dù sao cũng phải tìm bao ăn quản chỗ ở. Lăng Trần cùng chúng ta cũng coi là bạn cũ. Đến chỗ nào đều là làm việc. Không bằng giúp hắn một chút. Chu Kỳ nhàn nhạt về nói. Lăng tiên sinh làm người ta tin được. Chuyện này ngươi làm chủ liền tốt. Thật, Lăng Trần sắc mặt vui vẻ. Mặt mũi tràn đầy vẻ cao hứng. Quá tốt rồi. Đem Chu Kỳ lôi kéo được tới. Không thể nghi ngờ để bên cạnh mình nhiều một viên đại tướng. Đúng rồi. Lúc này, Lăng Trần tốt như nghĩ đến một việc. Nói ra, Chu lão, Chu Tuấn, có kiện sự tình ta phải nói cho các ngươi biết. Ở ta từ Thiên Cơ Các về trước khi đến, Thiên Cơ Các xảy ra một kiện đại sự. Đồng Nam cùng Tống Nghĩa đều đã chết. Chết rồi. Chu Kỳ hai người lấy làm kinh hãi. Bận bịu hỏi, hai người bọn họ đều là dưỡng tâm các người. Làm sao lại chết mất? Là ai giết đi bọn hắn? Ta đây không rõ ràng. Lăng Trần lắc lắc đầu nói. Tô tiểu thư bọn hắn vẫn đang tra. Tạm thời không có tiến triển. Được rồi. Chu Kỳ khẽ thở dài một tiếng. Nói ra, chúng ta đã không còn là Thiên Cơ Các người. Loại chuyện này liền để Thiên Cơ Các tự mình giải quyết đi. Lăng tiên sinh. Đã chúng ta quyết định giúp ngươi làm việc. Cái kia còn làm phiền ngươi thay chúng ta an bài một cái chỗ ở. Không có vấn đề. Căn cứ bên kia còn nhiều chỗ ở. Ta cái này sẽ mang bọn ngươi đi. Trở lại căn cứ. Lăng Trần để Hồ Phi đem nhân thủ tất cả đều triệu tập lên. Sau đó đem Chu Kỳ cùng Chu Tuấn long trọng giới thiệu cho đám người. Mập mạp, Chu lão ngươi gặp qua. Về sau căn cứ sự tình đều để Chu lão phụ trách quản lý. Dạng này ngươi có thể nhẹ nhõm một điểm. Chuyên môn phụ trách tình báo công tác. Được, không có vấn đề. Hồ Phi nhếch miệng cười một tiếng. Đáp ứng vô cùng sảng khoái. Trong khoảng thời gian này loay hoay ta đau cả đầu. Chu lão, về sau liền dựa vào ngươi. Nói xong, Hồ Phi lời nói xoay chuyển. Nói, đúng rồi. Lăng Trần. Vừa rồi ngươi đi ra thời điểm, ngươi đại ca bọn hắn đều tới. Hiện tại đang phòng khách nghỉ ngơi. Thật sao? Chu lão, đi, ta mang ngài đi gặp ta đại ca bọn hắn. Các ngươi đi trước đi, ta còn có việc làm. Hồ Phi nói ra, Hạ Mộc Đồng, Tương Vân Khải còn có Bách Huyễn Quân Hạ là không rõ. Nếu là thả mặc cho bọn hắn ngốc ở bên ngoài, trời biết đạo sẽ gây ra phiền toái gì sự tình tới. Được, người đi mau đi, vừa có tin tức của bọn hắn lập tức cho ta biết. Ta làm việc ngươi cứ việc yên tâm. Hai ngày này bởi vì căn cứ sự tình tương đối nhiều. Cho nên Lăng Trần một mực lưu tại căn cứ bên trong. Hỗ trợ xử lý sự tình. Dưới mắt, có Chu Kỳ gia nhập. Còn có Khâu Dũng bọn người trước đến giúp đỡ. Nghiên cứu căn cứ an toàn tạm thời không có vấn đề. Sáng sớm. Lăng Trần ngáp từ gian phòng bên trong đi ra, một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng, có lẽ là thân thể còn không có khôi phục nguyên nhân. Lăng Trần trong khoảng thời gian này rất là thích ngủ, luôn cảm giác ngủ không tỉnh, rất muốn trên giường nhiều lại một chút. Lăng Trần, lúc này, Hồ Phi từ nơi không xa bước nhanh chạy tới. Thế nào, ta tìm tới Trúc tiểu thư? Thật, Lăng Trần ánh mắt sáng lên. Ngày đó Hồ Phi đã đem Trúc Tiểu Trúc mất tích sự tình nói cho Lăng Trần. Hai ngày qua này, Lăng Trần không giờ khác nào không tại lo lắng Trúc Tiểu Trúc an nguy. Giờ phút này nghe nói Trúc Tiểu Trúc có tin tức, hắn làm sao không cao hứng. Mau nói, nàng ở đâu? Kinh thành, kinh thành. Lăng Trần ngẩn người, không hiểu mà hỏi, nàng chạy thế nào đi đến kinh thành rồi? Ta đây không rõ ràng. Bất quá ta có thể xác định là Trúc Tiểu Trúc đã trở về nàng kinh thành nhà. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.